Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Từ trước đến giờ, nói lời đều rất thẳng. Khi biết người đàn ông cô thích tự nhiên quan tâm bạn gái cũ, thật sốt ruột muốn nhìn thấy tình địch, vậy mà gặp mặt xong lại cảm thấy không ổn. Tôi thật sự không hiểu tại sao Lâm Đế lại thích cô. Cô thật sự không thể giải thích ánh mắt của Hạ Lâm Đế. Cô đối với Hạ Lâm Đế là nhất kiến trung tình. Theo kinh nghiệm trước kia, chỉ cần cô muốn, đàn ông liền quỳ gối trước cô. Vậy mà Hạ Lâm Đế lại làm cho cô cảm thấy đâm đầu vào tảng đá. Anh đối với những hành động lấy lòng của cô không hề cảm động, còn bày tỏ với cô rằng anh sớm có người mà anh muốn kết hôn. Cho dù cô ngỏ lời muốn gả cho anh cũng không lấy được chú ý của anh. Quả thật là tức chết cô. Tôi cũng không hiểu. Cô trực tiếp đi mà hỏi anh ấy nha. Đào Quỳnh cũng rất muốn hỏi Hạ Lâm Đế nguyên nhân gì khiến anh cố chấp như vậy. Tôi đương nhiên sẽ hỏi, nhưng trước cũng phải giải quyết tình địch đã. Lâm Đình Tĩnh nâng cao cằm, lạnh lùng nhìn cô. Tôi đối với Lâm Đế có ý tứ, hai đại công ty kết thân cũng là chuyện tốt, cho hai bên cha mẹ mong muốn. Hai người cũng đã chia tay, cô có phải hay không, không nên dây dưa nữa. Đào Quỳnh rũ mắt, không muốn bởi lời nói của cô ta chọc giận, chấn định mà trả lời. Theo tôi được biết thì Hạ Lâm Đế cũng không đồng ý kết thân. Người sáng suốt đều nhìn ra sự chênh lệch giữa cô với tôi. Anh ấy nên lựa chọn ai, không phải rất rõ ràng sao? Hơn nữa, chị gái của anh ấy nói sẽ giúp tôi. Lâm Đế sớm muộn gì cũng sẽ thích tôi mà thôi. Nếu Lâm tiểu thư có tự tin như vậy, cần gì phải tới tìm tôi? Chỉ là tới cảnh cáo cô, đừng vọng tưởng cùng anh ấy hợp lại. Anh ấy không phải người cô có thể với cao. Đào Quỳnh cười khổ, khó khăn mở miệng. Điều này tôi cũng đã sớm biết, nên lúc trước mới đề nghị chia tay. Vậy vì sao đến bây giờ cô còn dây dưa không rõ? Thời gian trước còn nghe người ta nói cô là bà xã trốn nhà của anh ấy nữa. Nếu không phải là hỏi qua chị gái anh ấy, tôi sợ rằng cứ thế mà từ bỏ. Hạ Lâm Ngọc nói với Lâm Đình Tĩnh sao? Đào Quỳnh hít sâu một cái để nén nội tâm chua xót. Lâm Đình Tĩnh xuất hiện làm cho cô hiểu không nên tham luyến sự dịu dàng của Hạ Lâm Đế nữa. Hai người quả thật nên dứt khoát cắt đứt. Đó chỉ là tin đồn. Cô đã biết rõ chân tướng như vậy, còn cần để ý nữa sao? Tình cảm của tôi và anh ấy sớm đã là quá khứ. Tôi không có ý định sẽ cạnh tranh với cô. Tặng anh ta cho cô đấy. Đào Quỳnh vừa nói hết, không chỉ Tử Chi Uyển kinh ngạc, ngay cả Lâm Đình Tĩnh cũng có chút không thể tin được. Lâm Đình Tĩnh đang định mở miệng, lại nghe một giọng nói bén nhọn vang lên. Đào Quỳnh, em lặp lại một lần nữa xem. Một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện. Đào Quỳnh, đem những lời vừa rồi lặp lại một lần nữa. Hạ Lâm Đế mặt mày căng thẳng, lên giọng chất vấn. Lời vừa nãy là do người phụ nữ anh yêu thương nói ra sao? Trời ạ, nam chính xuất hiện rồi. Tử Chi Uyển kêu lên một tiếng, nhìn ba người trước mặt, lòng đầy khẩn trương. Lâm Đế... Lâm Đình Tĩnh không ngờ anh sẽ xuất hiện, vẻ mặt kinh ngạc, đưa tay kéo ống tay áo của anh. Đừng đụng vào tôi. Hạ Lâm Đế hất tay của Lâm Đình Tĩnh ra, nhìn chằm chằm vẻ mặt lạnh lùng của Đào Khuynh, vô cùng đau đớn hỏi. Đào Khuynh, em nghiêm túc sao? Ngay từ đầu tôi đã nói muốn chia tay. Nên kết thúc rồi, Đào Khuynh đã quyết định cùng anh phủ sạch quan hệ, không thối lùi chút nào mà đối diện anh. Hạ Lâm Đế vẻ mặt chán nản, tâm tình cực kỳ phức tạp. Anh như thường ngày tới đón Đào Khuynh tan làm, ngoài ý muốn nhìn thấy Lâm Đình Tĩnh. Vốn là lo lắng Đào Khuynh sẽ bởi vì sự xuất hiện của Lâm Đình Tĩnh mà đau lòng, đang muốn ra mặt lại nghe thấy Đào Khuynh nói ra những lời như vậy, tim của anh quả thật đau đớn. Cô chẳng những không ngần ngại sự tồn tại của Lâm Đình Tĩnh, còn đáng đánh đòn muốn mang anh dâng cho người phụ nữ khác. Mặc kệ bên cạnh anh xuất hiện người phụ nữ nào, cô đều không ăn dấm. Một chút tâm tình lo lắng cũng không có, thật sự là không quan tâm đến anh. Anh cũng đã nói qua, không chấp nhận lời chia tay. Dứt lời, Hạ Lâm Đế liền túm lấy cổ tay của Đào Khuynh, cứng rắn lôi cô vào phòng làm việc của cô. Đào Khuynh sợ hết hồn, lấy ánh mắt của Từ Chi Uyển nhờ giúp đỡ. Nhưng cả người của Hạ Lâm Đế tỏa ra sự giận dữ, làm cho người ta sợ hãi. Xung quanh căn bản không ai dám mở miệng. Buông tôi ra, anh định làm cái gì, Hạ Lâm Đế? Đào Khuynh bị bắt ép, vừa đi vừa giận dữ kêu. Hạ Lâm Đế lôi kéo Đào Khuynh vào phòng, liền dùng sức. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net